dâm lá cỏ, mái tóc em mướt rồi, đôi má em bừng đỏ, muốn hôn qua mà thôi. Mưa rơi dâm lá cỏ, sao em mình xấu hổ, cầm hai bàn tay nhỏ, xa nhau chẳng muốn rời. Và em đi, anh nhớ dáng hình vành khăn tròn xinh xắn, nhớ mình áo đâu. Em đi mưa rơi, thác lũ ngập nguồn sâu, giờ đây em ở nơi đâu? Sao em mình xấu hổ, cầm hai bàn